Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 602, 602. Chương 602 không lại đuổi theo. Mấy ngày liền Kiệt vốn muốn hỏi tỷ tỷ, cái kia trung niên đại thúc làm sao bây giờ? Nhưng Liên Thanh đã đáp thượng đệ đệ bả vai, đem đệ đệ hướng thần thú vực sâu tây nam phương hướng đẩy, trung niên nam tử tự nhiên là bước ra. Bước chân đi theo Liên Thanh ba người mặt sau. Hắn chiếm Liên Thanh như vậy nhiều tiện nghi, lại đáp ứng rồi bọn họ làm hộ tống thủ vệ. Nói là làm, nhưng Liên Thanh tự hồ không hy vọng trung niên nam tử tuân thủ hắn đồng ý hứa hẹn, hai cái canh giờ sau, Liên Thanh đi ở đằng trước không ngừng lại quá, mà trung niên nam tử đi theo phía sau cũng không tụt lại phía sau. Liên Thanh tính toán thần thú vực sâu 5.000 nhiều vạn mẫu đất phân chia thành 30 cái khu vực phạm vi. Bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người đồng thời kéo vạt áo phiêu phiêu, cảnh thiên đế quốc lão sư. Ngươi có phải hay không hẳn là trở lại chính mình giá trị cương vị trí? Còn có, cảnh thiên đế quốc lão sư có phải hay không hẳn là cùng chính mình giáo khu học sinh? Vẫn luôn đi theo phượng cuồng đế quốc học sinh. Tiểu tâm bị đồng hành phát hiện, đến cảnh thiên đế quốc giáo khu hiệu trưởng, hoặc là đế hoàng trước mặt cáo ngươi một trạng. Thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu cùng cảnh thiên đế quốc giáo khu, tuy nói đều là thánh giả nhạc học viện, nhưng từng người đại biểu thế lực lại không hoàn toàn tương đồng. Cảnh thiên đế quốc giáo khu lão sư nếu bảo hộ ở phượng cuồng đế quốc học sinh phía sau, này truyền ra đi, sợ là không ngừng lão sư chức vị bị cách chức, đế hoàng cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Trung niên nam tử thấy Cố Thanh xoay người đối hắn một đốn sét đánh. Sau khi nghe xong tức khắc cười nở hoa nhi tương đương, ha ha ha. Khóe miệng không được mà ra bên ngoài xả, tiết trắng kiện răng lộ ra, ngay cả hồng nha thịt đều xốc ra tới, hắn là đến có bao nhiêu nhạc mới có thể cười thành dáng vẻ này? Cười đủ rồi sao? Liên Thanh lạnh nhạt cười, ngay sau đó xoay người đi phía trước đi. Mấy ngày liền Kiệt cùng Tề Văn Hiên lập tức đuổi kịp Liên Thanh nện bước, đem trung niên đại thúc ném ở phía sau. Trung niên đại thúc không đuổi theo. Tỷ, chúng ta đi rồi 15 phút, kia đại thúc thật sự không đuổi tới ra. Mấy ngày liền Kiệt kiều kiều mi giác, tiện đà hỏi, tỷ, cái kia đại thúc thật là cảnh thiên đế quốc lão sư sao? Thần thú vực sâu lúc này bị thánh giả nhạc học viện thế lực bao phủ trụ. Ngươi cảm thấy có trừ bỏ thánh giả nhạc học viện người dám vào tới nơi này sao? Thánh giả nhạc học viện là toàn bộ thánh quỳnh đại lục nhất thần thánh quyền uy địa phương. Này trong một tháng, thần thú vực sâu liền tương đương với thánh giả nhạc học sinh sân huấn luyện mà có người dám ở ngay lúc này sấm tới thần thú vực sâu. Định là không sợ cùng thánh giả nhạc học viện đối nghịch mới dám ngây ngốc mà sấm. Liên Thanh thoáng nhu hòa khuôn mặt, đem tinh thần trong không gian cuống quýt nhét vào hơn 20 đầu linh thú thi thể cùng mang huyết bùn đất ném ra không gian, cái kia trung niên nam nhân sẽ không lại theo tới. Nhân hắn xuất hiện quấy giày khế ước sủng kiếm ăn mỹ vị cơ hội, Liên Thanh sẽ lại tìm cái thời gian nướng huân thịt cho chúng nó. Tề Văn Hiên kinh hãi mà nhìn chăm chú trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn 20 đầu linh thú thi. Thể, này, linh thú thật lớn đầu không có. Chúng nó khổng lồ thú thân chịu tải khí quan cũng đều bị đào rỗng. Lại này sát thú thủ pháp, như thế tàn nhẫn. Cố Thanh cô nương, đây là có chuyện gì? Tề Văn Hiên đương nhiên phải hỏi hỏi a. Này đó linh thú thi thể nhìn qua chính là từ Cố Thanh trong tay toát ra tới. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn phía Tề Văn Hiên. Ở ngươi tấn chức thời điểm, ta cùng với Kiệt Nhi nhóm lửa vì dụ, hấp dẫn không ít linh thú tiến đến, vồ mồi. Vừa lúc đem chúng nó bắt lấy, cũng lấy hơn 20 viên thú linh đan, cái gì? Còn cầm hơn 20 viên thú linh đan. Liền ở Tề Văn Hiên tấn chức thời điểm làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng Cố Thanh cô nương đào thú linh đan thủ pháp cũng quá huyết tinh. Hết chương.